Đại thiếu gia à, chương 6, cãi lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như các buổi sáng khác, nó VSCN shop thì chạy u ra lấy xe đi học, đáp chuẩn bị đi thì cậu từ đâu BC ra và leo lên xe nó ngồi, nó quay lại định mắc cho cậu một trận thì thấy bà nội nó đứng ngay phía sau nên nó và cậu chào nội shop thì đi học, nó chờ cậu đi đờ si một đoạn thì nó giật lại và NS, nè, cậu là con trai thì cậu phải chờ tôi đi chứ. Sao tôi phải chờ cô? Cậu, giờ một à cậu chờ tôi đi, hai là cậu đi bộ, chọn đi. Nó, cậu hậm hực lên xe chờ nó đi, dường như cậu không biết đi xe đạp, cậu cứ lạng qua lạng lại làm nó phát sợ, nó miss hỏi. Nè, cậu có biết đi, chưa NS hết câu thì cậu đã tông thẳng vào trụ điện làm nó té ê mông luôn. Nó đức dậy phủi đồ đạc xong nó quay qua làm cho cậu một tân cải lương luôn. Nè, đại thiếu gia, không biết đi thì phải NS cho tiểu nhân biết chứ, đi như thế có ngày tiểu nhân chết sớm mất. Ai biểu cô kêu tôi chờ chi té là đáp đó. Cậu, nó chẳng quan tâm lời cậu nói, nó nhìn vào cái đồng hồ thì đã 6 giờ 40 PS rồi, chỉ còn 5 PS nữa là vô lớp, làm sao đi kịp đây. Do cậu đó, tôi trễ học là cậu chết với tôi, lên xe lẹ tôi chờ. Chân nó đắc rất đau, vì miss bị té lúc nãy chắc chảy máu luôn rồi, nhưng nó cũng phải chữa cậu đi. Cậu vốn không biết chuyện gì cả cứ leo lên xe để nó chờ. Ra tới trường thì đã vào lớp, nó bỏ cậu và chạy nhanh vào lớp, vừa BC vào đã bị hiếu chọc. Lùn đi học trễ, lùn đi học trễ. Nó cũng chẳng để ý, vì bị chọc giết rồi cũng quen rồi, nhỏ Linh thấy nó đi học trễ thì lấy sổ ra định ghi thì cậu cũng BC vào. Lan đi học trễ, Huy là học sinh mới nên đờ si tha. Sao lại rét, học sinh miss thì cũng phải tuân thủ theo quy định chứ, sao cậu lại binh cho Huy? Nó ra sức cải, tại Huy đẹp trai quá mà. Cả lớp đồng thanh, thế là tên của nó có ngay trong sổ. Nó cốc chập thèm cài nữa, nó và nhỏ Thư lại tiếp tục bàn về các anh trai Hàn. Giờ này là giờ toán, nghĩ lại nó thấy muốn tức cả lên vì tiết này mà nó phải năn nỉ cậu, bỗng thầy gọi tên. Em Nguyễn Ngọc Lan lên kiểm tra bài cũ, nghe tên nó giật mình tỉnh luôn giấc mộng trai Hàn giữa nó và nhỏ Thư. Số của nó TSR đây, cách chương.